Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639, chiến thần là nữ. Trong đại sảnh, Tô Hạo Nhiên mấy người sớm một bước đi ra, Phương Bình bọn họ lạc hậu một bước, những người này cũng không ngốc, biết bọn họ muốn đàm luận, cũng không bắt chuyện, mà là đã rời xa một ít. Chờ bọn hắn đi xa, Phương Bình bày xuống lực lượng tinh thần bình phong, một đạo lại một đạo. Lúc này, Phương Bình mới mở miệng nói, trấn tinh thành để chúng ta đến, kỳ thực chính là vì giới vực chi địa. Trong vạn nguyên điện cường giả, ta suy đoán không sai lời nói, có rất lớn khả năng chính là vương chiến chi địa những cường giả kia. Vạn nguyên điện có lẽ không phải từ trái đất đưa đến, mà là từ địa quật đưa đến. Trấn tinh thành đỉnh cao nhất lão tổ mục đích, đại khái vẫn là vì tiến vào giới vực chi địa. Lần trước sự, các người cũng rõ ràng, thực lực nhỏ yếu, không hẳn có thể tiến vào, liền là có thể, cũng chưa chắc có thể bắt được chỗ tốt, mà bản nguyên đạo là cửu phẩm cảnh mới có. Cửu phẩm, dù cho ở cổ võ thời đại, cũng sẽ không là người yếu. Cường giả như vậy, có giới vực chi địa chìa khóa rất bình thường. Thậm chí, giới vực chi địa khả năng chính là những người này tự mình bố trí đi ra, hoặc là tham dự trong đó. Bọn họ bản nguyên đạo chính là tốt nhất chìa khóa, đủ để mở ra toàn bộ hoặc là phần lớn đoạn đường. Vương Kim Dương nhưng là cau mày nói, không hẳn, hả, chưa chắc đã không phải là vì tìm hiểu chúng ta bản nguyên. Do đó đột phá cảnh giới, bình thường cường giả cửu phẩm, sẽ đối người ngoài mở ra chính mình bản nguyên đạo cảm ngộ sao? Sẽ không, cũng không thể, mà phục sinh võ giả, vì nhanh chóng thăng cấp, chỉ có thể đáp ứng trấn tinh thành, bởi vì ngươi không đáp ứng, bọn họ sẽ không để cho ngươi đi cảm ngộ. Hay hoặc là, chỉ cần ngươi đi rồi, bọn họ liền có thể thu thập được những thứ này. Sở dĩ, nói là quyền chủ động ở chúng ta, trên thực tế vẫn là ở trấn tinh thành. Trừ phi, chúng ta không đi tìm hiểu. Hai người nói rồi một hồi, Tần Phượng Thanh một mặt không nói gì nói. Ta nói mấy vị, các ngươi hiện tại vội vã việc này làm gì? Các ngươi đến cùng có phải là cửu phẩm cũng khó nói. Bát phẩm cảnh phục sinh, đến nào cảm ngộ bản nguyên đạo đi. Nếu để chúng ta đi xem, vậy thì đi xem được rồi. Còn có, Phương Bình, này cùng ngươi nói cái gì quỷ thiên đình có thể không phù hợp. Dựa theo mấy vị này ý tứ, năm đó nằm ở tông phái thời đại, tham dự kế hoạch lớn võ giả, đến từ mỗi cái tông phái cùng gia tộc, nhưng không phải là cái gì thiên đình. Ta đã sớm biết ngươi là cái đại dao động, lần này bị ta đoán đúng đi. Phương Bình hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi biết cái gì? Ta là không biết, bất quá đầu sắt nhưng là thảm. Lý Hàn Tùng một mặt xấu hổ nói, làm sao ngươi biết ở những tông phái này bên trên không có một cái cường lực tổ chức đây? Không ai tổ chức, năm đó những người kia làm sao liền toàn bộ tụ ở cùng nhau? Còn có, chúng ta mấy cái cùng nhau, ta là có thân cận cảm, có thể vừa mới ba vị kia, một điểm đều không, nói rõ chúng ta cùng bọn họ có lẽ không phải một nhóm. Thân cận cảm, Tần Phượng Thanh khóe miệng co giật, những người khác cũng là như thế, ngươi chắc chắn chứ? Ngươi nói chính là phí lời. Trường kỳ tiếp xúc, thường thường đồng thời làm nhiệm vụ, có thể không thân cận sao? Hơn nữa đều là người cùng thế hệ, khiến ngươi cùng mấy vị kia lão đầu lão thái thái chờ đồng thời, ngươi có thể thân cận lên. Vương Kim Dương không nói gì về không nói gì, suy nghĩ một chút vẫn là nói, không hẳn không thể nào. Kỳ thực đến hiện tại, ta cũng đang nghi ngờ, chúng ta cùng bọn họ, đúng là một nhóm người sao? Lý Hàn Tùng gặp Lão Vương giúp đỡ chính mình, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, ta liền nói đi, còn có, ngàn năm trước mới là tông phái thời đại mà thôi. Chúng ta có lẽ không phải tông phái thời đại võ giả, mà là thời đại thần thoại đây. Kia giới vực chi địa cùng bọn họ có quan hệ. Giải thích thế nào? Tần Phượng Thanh ngày hôm nay đó là nhất định phải bác bỏ Lý Hàn Tùng không thể. Cái tên này đều nhanh thành kẻ ngu si rồi. Then chốt, cái tên này mỗi ngày gọi mình, người hầu. Chính mình đến thật tốt, đả kích hắn. Khiến ngươi tin tưởng Phương Bình này đại dao động. Lý Hàn Tùng không biết nghĩ tới điều gì. Hừ nói, đó cũng không dễ bàn. Có lẽ thời đại thần thoại, giới vực chi địa liền tồn tại rồi. Có thể sau đó, chúng ta xảy ra chuyện, bị những người kia chiếm lấy. Kỳ thực chúng ta song phương căn bản không có bất luận cái gì tiếp xúc. Cũng không nhận thức, bởi là căn bản không phải cùng thời đại người. Những phục sinh võ giả này, có lẽ chính là chúng ta người hầu. Hầu đại gia ngươi, Tần Phượng Thanh không nhịn được mở mắng. Căm tức nói, thiếu vô nghĩa, Lý Hàn Tùng nhưng là vẻ mặt thành thật nói. Thật, ta cảm thấy rất có thể. Ngươi nghĩ, chúng ta năm đó lưu lại phủ đệ, nhưng chúng ta chết trận. Trước khi đi, thế nào cũng phải lưu những người này giữ nhà chứ. Nhưng những này giữ nhà, gặp chủ nhân không trở về, chết rồi, ngay sau đó liền chiếm lấy chủ nhân phủ đệ. Không tật xấu chứ, đến mức sau đó phát sinh cái gì, vậy thì không dễ suy đoán rồi. Bọn họ kế hoạch lớn là cái gì? Có lẽ là năm đó chúng ta chết trận sau, không ai vì bọn họ hộ giá hộ tống. Bọn họ dưới sự bất đắc dĩ, đành phải tập hợp lại cùng nhau. Cùng địa quật chinh chiến, ngược lại độ khả thi rất nhiều. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, đầu sát thật châu, ngươi nên gọi châu sát. Ta đều không nghĩ nhiều như vậy, chính ngươi lại đem hết thảy sự cho não bổ xong xuôi rồi. Bên này đầu sát mới vừa nói xong, Diêu Thành Quân cũng trầm giọng nói, Hàn Tùng suy đoán, không thể nói toàn bộ là lời nói vô căn cứ. Chư vị, nơi này khả năng liền đỉnh cao nhất cảnh bản nguyên đạo đều không có. Trên thực tế độ khả thi rất lớn. Có thể Phương Bình bất diệt vật chất có bao nhiêu? Các người cảm thấy Phương Bình cùng Vạn Nguyên Điện thật sự có quan hệ sao? Còn có, chúng ta mấy người bất diệt vật chất, tiêu hao cũng không thiếu. Đỉnh cao nhất không hẳn là, có thể cửu phẩm hẳn là có. Nếu như... Ta là nói nếu như, sau đó không có nhận ra được chúng ta bản nguyên khí tức. Có phải là mang ý nghĩa, chúng ta căn bản không ở đám người này hàng ngũ. Ta không cho là, chúng ta tiêu hao nhiều như vậy bất diệt vật chất, còn chỉ là võ giả thất bát phẩm. Mặt khác, mấy vị quên thần binh của mình sao? Đó là võ giả thất bát phẩm có thể có sao? Không phải cùng một nhóm người cảm giác. Ta hiện tại cũng có, còn có một điểm, các ngươi quan sát được sao? Cái gì? Vừa mới ba vị kia phục sinh võ giả, Diêu Thành Quân chần chờ chốc lát mới nói, cho ta cảm ứng, cũng không cường đại, hoặc là nói, cũng không có đột xuất địa phương. Thực lực của bọn họ, có lẽ ở bát phẩm ở trong đều là người yếu, tuy rằng hiểu ra kiếp trước bản nguyên. Đại biểu bọn họ kiếp trước cũng là cường giả cửu phẩm. Có thể ba vị này đem tới cho ta cảm giác vẫn không có cận đại bát phẩm mạnh mẽ. Mà chúng ta ở cung cấp ở trong vẫn luôn là mạnh mẽ nhất. Đương nhiên, đợi được bát phẩm cảnh, có lẽ chúng ta một ít ưu thế cũng không có. Nhưng ta cảm thấy ta đến bát phẩm nên mạnh hơn bọn họ. Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương đồng thời gật đầu. Thế là, sau một khắc, ba người đồng thời ra kết luận, chúng ta không phải một nhóm người. Phương Bình tâm mệt, ta nên nói cái gì? Tần Phượng Thanh cũng một mặt mờ mịt. Các ngươi nói được lắm có đạo lý. Nhưng là, Tần Phượng Thanh rất nhanh sẽ vẻ mặt đưa đám nói. Đây chẳng phải là nói. Chúng ta lần này đến. Là một điểm chỗ tốt không vớt được. Đến Trấn Tinh Thành một chuyến. Vì cái gì? Vì tăng cao thực lực à? Hiện tại đến rồi, một điểm chỗ tốt đều không. Kia tới làm chi? Không đúng, sau đó có thể khiêu chiến một ít người. Nói không chắc có thể mò điểm chỗ tốt. Phương Bình còn chưa mở miệng, Vương Kim Dương lại là hơi nhíu mày, nhìn về phía Phương Bình nói. Phương Bình, có thể giúp chúng ta, cũng không phải là vì kia cái gì bản nguyên, mà là hy vọng nhiều dẫn dắt một ít bất diệt vật chất. Rèn luyện tự thân, ngươi cũng biết, chúng ta cùng ngươi không giống. Chúng ta vô pháp chủ động khống chế bất diệt vật chất xuất hiện. Chúng ta chỉ có thể không ngừng trọng thương chính mình, dùng bất diệt vật chất đến khôi phục thương thế sau. Bất diệt vật chất liền tự động biến mất rồi. Sở dĩ mỗi một lần tiêu hao bất diệt vật chất, chúng ta hơn nửa đều là đem ra khôi phục thương thế. Chúng ta chân chính thu được chỗ tốt, chỉ là bất diệt vật chất chữa thương sau mang vào một chút chỗ tốt. Tiếp tục như vậy, tiêu hao quá to lớn, cái được không đủ bù đắp cái mất. Nếu như trong vạn nguyên điện những bản nguyên kia có thể giúp chúng ta dẫn dắt ra bất diệt vật chất, vậy thì dễ làm rồi. Này vừa nói, mấy người ánh mắt sáng ngời. Phương Bình có thể thay đổi hơi thở của bọn họ. Phương Bình lại là ngưng lông mày nói. Cái kia, bản nguyên là cửu phẩm mới có. Ta là không thể đi làm kia cái gì. Cũng không làm nổi. Một ít thất phẩm, đúng là có thể. Trừ phi thất phẩm cũng có thể dẫn dắt. Bằng không liền không có cách nào rồi. Còn có một loại biện pháp, đó chính là gặp phải chân chính cường giả cửu phẩm chuyển thế phục sinh võ giả. Nếu như đối phương thực lực không vượt qua ta, vậy ta cũng có thể thử một chút xem. Có thể hiện tại không có như vậy đối chiếu, vậy thì không có cách nào rồi. Tần Phượng Thanh nuốt một ngụm nước bọt nói, ngươi không thể đem cửu phẩm khí tức suy yếu một ít, biến thành thất phẩm sao? Phương Bình lắc đầu nói, cửu phẩm chính là cửu phẩm, suy yếu, bản chất cũng là cửu phẩm. Ta nói rồi, trừ phi là phục sinh sau, một lần nữa trở thành một người khác, ta lại có hơi thở của hắn, lúc này mới có thể làm được. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên nói, vậy nói như thế, người ai cũng có thể thay đổi. Chỉ cần thực lực không vượt qua ngươi, có thể ngươi khi đó không phải nói, ngươi chỉ thu thập đầu sắt sinh mệnh bản nguyên của bọn họ. Sau đó cùng ta có huyết mạch quan hệ mới được sao? Phương Bình lạnh nhạt nói, phí lời, ta hiện tại cũng là đang làm thu thập đối phương sinh mệnh bản nguyên sự. Một cái chưa từng thấy người, ta có thể biến sao? Sinh mệnh bản nguyên của các ngươi, ta nhỏ yếu lúc liền có, nhưng không phải là sau đó thu thập. Hiện tại, ta thực lực mạnh mẽ, mới có thể tiếp tục thu thập, sau đó đi thay đổi. Mấy người đều liếc mắt nhìn hắn, dù cho Lý Hàn Tùng, cũng nhịn không được. Thấp giọng nói, Phương Bình, ngươi nói với ta lời nói thật. Ngươi đến cùng có phải là, Phương Bình một mặt không nói gì. Một lát mới nói, ta nói rồi, ta không biết, ta thức tỉnh lại không nhiều, ta làm sao biết tình huống cụ thể, chỉ là có chút ấn tượng mà thôi. Thật giả, quỷ mới biết, nói không chắc kia một chút ký ức, là sai lầm, là chính mình ảo tưởng, không hẳn không thể. Đầu sát, ta cho ngươi biết, ngươi có thể đừng tưởng thật, ta Phương Bình không phải nói hưu nói vượn người. Có một số việc, ta có chút ấn tượng mới nói. Không có, vậy ta chỉ có thể nói cái đại khái. Nói một chút chính mình suy đoán. Lý Hàn Tùng bỗng nhiên cắn răng nói. Ngược lại ta là tin tưởng. Ngươi nói những kia, so với Trấn Tinh Thành bên này đáng tin. Trấn Tinh Thành bên này nói mới là vô căn cứ. Sau đó ta lại hỏi thăm một chút. Những người này sinh mệnh chi môn tình huống, có hay không thần binh giấu bên trong? Nếu như không có, vậy nói rõ mọi người căn bản không bất kỳ quan hệ gì. Còn có, giới vực chi địa sự. Các ngươi nói, có muốn hay không tìm hiểu một hồi? Ta nhìn ý của bọn họ là tiến vào không được, hoặc là đến cửu phẩm cảnh, miễn cưỡng có thể tiến vào, nhưng ta khi đó mới vừa lục phẩm. Nói đến đây, Lý Hàn Tùng lẩm bẩm nói, kia đều không là của ta phủ đệ, ta một cái võ giả lục phẩm đều có thể dẫn người đi vào. Nói rõ quyền hạn của ta, so với những bát cửu phẩm này đều cao, dựa vào cái gì đây? Bởi vì ta cùng giới vực chi địa chủ nhân, là thật quen thuộc, nhận thức, bằng hữu, bình đẳng, mà bọn họ không phải. Bọn họ chỉ là hậu kỳ chiếm lấy nơi đó, hoặc là người hầu, ta nói có đạo lý sao? Phương Bình vẻ mặt thành thật nói, rất có đạo lý, đầu sát, ta là đem ta có thể nói đều nói. Ta chính là muốn mượn dùng một chút thân phận của phục sinh võ giả che lấp hệ thống mà thôi. Cái khác ta nhưng là đều phủ nhận. Hiện tại, những thứ này đều là chính ngươi não bổ ý nghĩ. Sau đó liền thật không có quan hệ gì với ta rồi. Phương Bình nói xong, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ngưng lông mày nói, bất kể như thế nào, những phục sinh võ giả này cùng giới vực chi địa thoát không ra quan hệ. Lão Vương, lệnh bài còn ở trên người chứ? Ở, cho ta. Vương Kim Dương cũng không nói nhiều, từ trên người móc ra một tấm lệnh bài cho Phương Bình. Phương Bình cầm vào tay quan sát một phen, rất nhanh, trầm giọng nói, nếu những người này cùng giới vực chi địa có quan hệ, kia sau đó ta đi thử một chút, có thể không để lệnh bài gây nên một ít phản ứng. Nếu như có thể, kia đại biểu chúng ta có thể tra ra thân phận của những người này. Này nói cách khác, có lẽ có thể tìm được đối ứng giới vực chi địa. Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói, vậy thì có thể tiến vào giới vực chi địa rồi. Một chuyến này cũng không phải đến không? Diêu Thành Quân chần chờ nói, người xác định có thể gây nên phản ứng. Nếu như có thể, trước nhưng là nói, chính phủ còn có một chút lệnh bài không tìm được đối ứng địa phương. Đâu đến Trấn Tinh Thành thử xem không là được rồi. Phí lời, có chút giới vực chi địa phá hủy. Lệnh bài khả năng là những giới vực chi địa kia. Có chút liền là không hủy. Bọn họ liền là có thể cảm ứng được lệnh bài thuộc về nào. Cũng không có này một đất phục sinh võ giả xuất hiện. Bọn họ làm sao đi giới vực chi địa? Người cũng nhìn thấy Trấn Tinh Thành mở ra cửa phương án. Cần lệnh bài và khí tức hai loại phương thức phối hợp. Bọn họ theo ta có thể không giống nhau. Bọn họ chỉ có thể chính mình mang theo lệnh bài đi. Lý Tư Lệnh năm đó có thể vào. Có lẽ mẹ của hắn chính là kia một chỗ giới vực chi địa phục sinh võ giả. Các ngươi cảm thấy ta phỏng đoán này đúng không? Có đạo lý. Lý Hàn Tùng gật đầu, biểu thị tán thành. Giờ khắc này, trong tay bọn họ nhưng là có hai tấm lệnh bài, đối ứng hẳn là hai nơi giới vực chi địa. Nếu như ở đây gây nên một ít cảm ứng, vậy mang ý nghĩa những võ giả này còn không phục sinh, hoặc là đã triệt để tử vong, những người khác là không có cách nào. Phương Bình thu thập khí tức, dù cho hiện tại vô pháp mô phỏng, sau đó cũng có thể, đến thời điểm là có thể mang theo lệnh bài tiến vào giới vực chi địa rồi. Nói đến đây, Lý Hàn Tùng lại nói, vậy nói như thế, còn phải tiếp tục thu thập một ít giới vực chi địa tin tức mới được. Bằng không cũng khó xác định. Phương Bình nhìn về phía Tần Phượng Thanh, mở miệng nói, quay lại ngươi đi để mập mạp làm điểm sống. Nếu như chúng ta không đòi được những tin tức này, để mập mạp đi làm. Tần Phượng Thanh không nói gì nói, mập mạp sẽ không bị đánh chết chứ. Phương Bình vuốt cằm, trầm ngâm nói, đánh chết khả năng không lớn, bị đánh một trận đó là tất yếu. Nói với mập mạp, bị đánh, ta đưa hắn một điểm bất diệt vật chất tôi thể. Bằng không, liền hắn tình huống này, tinh huyết hợp nhất cũng khó khăn. Thất phẩm càng khó, đưa hắn một điểm bất diệt vật chất, có lẽ có thể để cho hắn tiến vào thất phẩm cảnh. Đưa ta a. Dựa vào cái gì? Ta, Tần Phượng Thanh không có gì để nói. Buồn phiền nói, ta không phải người huyết mạch người thân sao? Đối thân nhân, cút, Tần Phượng Thanh càng thêm phiền muộn rồi. Tự ngươi nói a, ta nhận còn không được. Hiện tại yếu điểm chỗ tốt, ngươi cũng không phải thừa nhận rồi. Mấy người nói xong, Vương Kim Dương mở miệng nói, đi thôi, không nên để cho những tiền bối kia chờ quá lâu. Huống hồ, nơi này cũng không phải nói chuyện địa phương, nơi này là Trấn Tinh Thành. Cửu phẩm là không có cách nào trực tiếp xuyên qua lực lượng tinh thần bình phong. Trộm nghe cái gì, bằng không, Phương Bình nhất định có thể phát hiện, có thể đỉnh cao nhất, vậy thì khó nói rồi. Nói quá nhiều, một khi hiện tại có đỉnh cao nhất ở trong thành, bọn họ cũng không cảm ứng được. Bị người nghe trộm, vậy thì không phải chuyện tốt rồi. Mọi người không chậm trễ nữa. Rất nhanh cũng ra đại sảnh. Tô Hạo Nhiên mấy người đối với bọn họ làm lỡ đến hiện tại, cũng không nói cái gì. Vừa dẫn mọi người sau này núi đi, vừa nói, đến đều đến rồi. Nếu như các ngươi còn có cái gì muốn hỏi, biết đến, có thể nói, chúng ta đều sẽ báo cho các ngươi. Lý Hàn Tùng hỏi, bên này hiện tại phục sinh võ giả tổng cộng có bao nhiêu người? 36 vị, cao phẩm nhiều sao? Không coi là nhiều, 12 người, Lý Hàn Tùng hơi nhíu mày. Vương Kim Dương cũng là, suy nghĩ một chút, Vương Kim Dương mở miệng nói. Chư vị phục sinh võ giả tiền bối niên kỷ, nhỏ nhất cũng có 50 tuổi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Đùa gì thế? Phục sinh võ giả nhỏ nhất 50 tuổi, lại không đến thất phẩm. Trước Tô tiền bối thật giống đề cập tới, một nhóm người trở về tông phái. Ngài nói lời này ý tứ là, hiện nay tông phái, có một ít chính là ngàn năm trước truyền thừa xuống. Phục sinh võ giả, có chút người hiểu ra kiếp trước thân phận, đến từ phương nào, mặc kệ đời này làm sao, cũng coi như nhận được dư ấm. Có chút ngàn năm tông phái, đã chán nản, liền trung phẩm cảnh đều không có, thế là những người này liền lựa chọn trở về tông phái. Cũng là có tâm để tông phái lớn mạnh, nhân quả tuần hoàn, xem như là trả lại một đời trước ân tình đi. Phương Bình lại là liếc mắt nhìn Huệ Hoành ba người. Nữ đạo sĩ bình tĩnh nói, chúng ta cũng có tông phái, bất quá đã tuyệt diệt. Năm đó một ít tông phái, phần lớn đều tuyệt diệt rồi. Đời này, chúng ta rất sớm trước liền đến Trấn Tinh Thành, cho nên liền ở đây định cư rồi. Trấn Tinh Thành cũng đem phía sau núi giao cho chúng ta. Chúng ta ở nhờ ở đây, không đến nỗi lưu lãng tứ xứ. Phương Bình cười nói, cái kia tiền bối tiến vào địa quật sao? Đi qua, nữ đạo sĩ mở miệng nói, bất quá vậy cũng là đến tinh huyết hợp nhất cảnh sau. Đi cảm ngộ chính mình bản nguyên, mới đi địa quật. Trước đó, chúng ta cũng lo lắng vẫn lạc, không người lại đi cảm ngộ bản nguyên, sở dĩ vẫn không đi địa quật. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, chỉ sợ là Trấn Tinh Thành sợ các ngươi chết rồi, vô pháp thu thập bản nguyên khí đi. Bất quá chính như Lý Mặc bọn họ nói, có lợi lẫn nhau, Trấn Tinh Thành bồi dưỡng bọn họ, một đường bồi dưỡng đến tinh huyết hợp nhất cảnh, không dễ dàng. Lúc này, bọn họ cảm ngộ bản nguyên, lưu lại một ít bản nguyên khí, vậy cũng toán trả giá thật lớn. Đổi lấy những tài nguyên kia rồi, những người này chính mình cũng biết, Trấn Tinh Thành hẳn là cũng không ẩn giấu tất cả những thứ này. Mọi người trong lòng đều nắm chắc, liền nhìn cá nhân có nguyện ý hay không rồi. Phương Bình hiện tại nếu là vẫn là nhất phẩm cảnh, nghe nói có người cho mình tài trợ tài nguyên, một đường tu luyện tới tinh huyết hợp nhất cảnh, chỉ cần cảm ngộ bản nguyên thời điểm, lưu lại một điểm bản nguyên khí, Phương Bình đại khái cũng làm. Đùa giỡn, ta mới nhất phẩm, ta làm sao biết ta sau đó có thể hay không đến cửu phẩm. Đến đỉnh cao nhất, nắm lấy hiện tại cơ hội mới là quan trọng nhất. dùng tương lai có thể sẽ trả giá một điểm đánh đổi. Đổi lấy hiện đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Đồng ý quá nhiều người rồi. Cũng là Phương Bình mấy người bọn hắn đến thất phẩm cảnh. Hơn nữa đối tương lai cực kỳ tự tin. Bằng không, căn bản không cần cân nhắc. Dọc theo đường đi, mọi người hỏi rất nhiều vấn đề. Bao quát một ít giới vực chi địa vấn đề. Có chút vấn đề mọi người trả lời. Có chút không có. Dọc theo đại lộ đá xanh, một đường hướng về nơi sâu xa đi, xuyên qua vài đạo cầu nối. Rất nhanh, đại lộ đá xanh đến phần cuối. Đại đạo phía trước là một mảnh xanh tươi tốt dãy núi. Vạn Nguyên Điện ngay ở bên trong thung lũng. Phục sinh võ giả cũng ở tại bên kia. Tô Hạo Nhiên nói một câu, cười nói, chúng ta ngự không đi qua đi. Tất cả mọi người là ngự không mà lên, rất nhanh hướng cách đó không xa dãy núi bay đi. Còn không đến, Phương Bình liền nghe đến thác nước va chạm mặt nước âm thanh. Cũng nghe được tiếng người, nơi này, so với Trấn Tinh Thành hoàn cảnh càng tốt hơn, càng thanh nhã, chẳng trách những phục sinh võ giả này. Rất nhiều người không muốn rời đi, nơi này năng lượng cũng cực kỳ nồng nặc. Trấn Tinh Thành cho những người này đãi ngộ tương đối khá. Lại bay một hồi, Phương Bình đã nhìn rõ ràng chút phương tình huống. Một cái to lớn mà lại bằng phẳng bên trong thung lũng. Một tòa huy hoành đại điện đứng lặng ở trung ương. Bốn phía đại điện phân bố một ít chỗ ở. Có nhà đá, cũng có nhà trúc. Có thể nhìn thấy một ít người ở bốn phía đại điện đi lại. Thậm chí còn có hài tử, Phương Bình mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Một bên, thư sinh nam tử khẽ cười nói, phục sinh võ giả cũng là người. Các ngươi cũng là, hẳn là cũng rõ ràng. Chúng ta cùng những người khác cũng không quá nhiều không giống. Cũng không phải các ngươi tưởng tượng ngàn năm trước cổ nhân. Sở dĩ cưới vợ sinh con, cũng sẽ có chút người sẽ đi ngoại giới du lịch. Gặp phải có thể gần nhau một đời người, cũng sẽ mang về thành gia lập nghiệp. Chúng ta cũng sẽ đi trong thành giao lưu, gặp phải Trấn Tinh Thành người thích hợp, cũng sẽ lẫn nhau kết hợp. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, kia trước Tưởng Siêu thật giống nói, chưa từng thấy chư vị. Bình thường, thư sinh cười nói, chúng ta người không nhiều, phía sau núi cũng là bọn họ cấm địa. Chúng ta đi trong thành, bọn họ cũng chưa chắc sẽ để ý đến chúng ta. Rốt cuộc trong thành còn có 5-6 ngàn người, bọn họ cũng không thể người người đều biết. Chúng ta cũng sẽ không nói vào thành, liền gióng trống khua chiêng nói chúng ta là phục sinh võ giả. Không cần phải thế, kỳ thực cũng là những năm này. Trước đây kỳ thực biết chúng ta tồn tại người càng thiếu. Một bên, Lý Mặc mở miệng nói, trước đây ta đều không phải quá rõ ràng, chỉ biết là phía sau núi là cấm địa, đây là các lão tổ định ra quy củ. Đến mức hiện tại, Lý Mặc nhìn Phương Bình mấy người một mắt, một lát mới nói, cùng các ngươi có quan hệ. Hả, các ngươi mấy vị, ở bên ngoài gây ra động tĩnh quá lớn, người người đều biết các ngươi đặc thù. Kỳ thực không công khai phục sinh võ giả, cũng là sợ tạo thành tự dưng phiền phức. Không phải mỗi một vị phục sinh võ giả đều nguyện ý cùng cái khác khác nhau mở. Không nói, vậy thì có thể lấy người bình thường thân phận tiếp tục sống. Có thể nói, kia liền có thể bị chê trách. Phương Bình hiểu rõ, lại nói, này có cái gì, phục sinh không phục sinh, chính ta quá rồi cái nấc này. Người ngoài làm sao chê trách, ta mới không để ý, Phương Bình nói thản nhiên, bởi vì ta không phải phục sinh võ giả, thật muốn là, vậy còn thật không hẳn như thế thản nhiên, còn có một số việc xác thực không thể nói, tỉ như hắn có thể nói mình là một cái khác thế giới khác nhau xuyên qua mà tới sao? Không thể nói, sở dĩ trước đây phục sinh võ giả tồn tại, là bí mật. Này rất bình thường, dù cho hiện tại, biết Phương Bình bọn họ thân phận người, cũng không phải quá nhiều. Đừng xem thật giống người người đều biết, trên thực tế cũng là ma võ bên này biết đến nhiều một chút. Cộng thêm một ít tông sư có chút suy đoán, những người khác, đó là không biết gì cả. Bất quá cũng bởi vì bọn họ mấy cái tồn tại, để phục sinh võ giả không còn là bí mật lớn. Hiện tại người biết đúng là càng ngày càng nhiều rồi. Đang khi nói chuyện, mọi người hạ xuống mặt đất. Rất nhanh, có hài tử tiếng hoan hô cười nói. Ra ra, ngài đi đâu rồi? Ta cũng phải bay. Phương Bình đều không phản ứng lại. Một bên, Huệ Hoành Hòa Thượng bỗng nhiên ôm lấy hài tử. Cười nói, ra ra đi trong thành. Lần sau mang ngươi bay. Phương Bình trợn mắt ngoác mồm. Ngươi không phải hòa thượng sao? Cũng không đúng. Hòa thượng cưới vợ sinh con cũng bình thường. Có thể mấy vị này, ban đầu dường như thế ngoại cao nhân bình thường. Theo Phương Bình, hẳn là loại kia không vấn thế tục thanh tu giả. Có thể hiện tại, họa phong không đúng vậy. Gặp Phương Bình mấy người mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Thư sinh tử hậu cười cười nói. Đừng xem chúng ta nói rồi. Chúng ta cũng là người, sở dĩ bước này trang phục, cũng không phải nói chúng ta là thật hòa thượng cùng đạo sĩ, hoặc là nho gia người. Thư sinh suy nghĩ một chút, sắc mặt có chút trầm trọng nói, mấy vị, có chuyện ta hay là muốn nhắc nhở các ngươi, tìm hiểu chính mình bản nguyên, tuy rằng không bí mật mang theo ký ức, thật có chút quen thuộc, có lẽ là đời trước quen thuộc. Sẽ để cho các ngươi dần dần sản sinh một loại dung hợp. Nói thí dụ như ta đời trước thân phận là Nam Sơn Tông tông chủ, có phải là người trong nho gia? Ta không rõ ràng, có thể từ khi tìm hiểu bản nguyên sau, ta mơ hồ có chút cảm giác, ta nên muốn làm trang phục như vậy, bởi vì ta là một vị nho giả, hai người bọn họ cũng gần như, đương nhiên. Những này ảnh hưởng không tính quá lớn, cũng là vì để cho chúng ta càng thuận lợi cảm ngộ những bản nguyên này. Sản sinh càng to lớn hơn phù hợp, bất quá, hay là muốn chú ý một ít, để tránh khỏi triệt để chìm đắm ở trong đó. Chúng ta lúc trước từng trải không nhiều, ý chí lực cũng không đủ mạnh, sở dĩ rơi vào trong đó. Hiện tại những này quen thuộc. Trong thời gian ngắn cũng khó có thể sửa lại đây rồi. Phương Bình không nói gì đến cực. Điểm, không ngờ, ba người các ngươi, đều là già. Hắn thật sự cho rằng ba người này là nho thích đạo ba phái cường già. Phương Bình nói chính là đời này. Bây giờ nhìn lại, hẳn là không phải, chỉ là chịu đến một ít ảnh hưởng mà thôi. Bất quá Phương Bình vẫn còn có chút cảnh giác. Sự ảnh hưởng này vẫn là rất đáng sợ. Có lẽ sẽ thay đổi một người tính cách. Phương Bình chính mình không có chuyện gì. Lão Vương những tên này phải cẩn thận rồi. Bọn họ phục sinh trước thân phận nếu là đại ma đầu, lại cho bọn họ cảm ngộ đến chính mình kiếp trước bản nguyên, chẳng phải là cũng sẽ sản sinh thay đổi to lớn. Theo mọi người rơi xuống đất, phụ cận một số võ giả cũng dồn dập hướng bên này đuổi tới. Có người cách thật xa liền cười nói. Đến người mới rồi. Rất lâu không có tới người mới. Ta còn tưởng rằng chỉ chúng ta những người này. Bây giờ nhìn lại. Còn có người thức tỉnh. Thực lực đều rất mạnh. Còn mạnh hơn chúng ta. Đây là tiến vào tông sư cảnh rồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Đang khi nói chuyện. 7, 8 vị nam nữ đuổi tới, có cao phẩm cũng có trung phẩm. Những người này đánh giá Phương Bình mấy người. Có phu nhân mở miệng nói, ta có vị muội muội đến hiện tại còn không tìm được. Mấy vị này, Phương Bình mấy người đồng loạt nhìn về phía Tần Phượng Thanh. Muội muội nàng chính là ngươi, không có quan hệ gì với chúng ta. Ai bảo ngươi muốn giả mạo phục sinh võ giả? Tần Phượng Thanh sắc mặt đen kịt, ngươi mới muội muội, cả nhà ngươi đều là muội muội. Trung niên phụ nhân này quá đáng ghét, không thấy chúng ta một bầy đại nam nhân sao? Hỏi cái gì muội muội? Nhưng không nghĩ, một bên Tô Hạo Nhiên cười nói, có chút tiền bối, khặc khặc, thật là có tình huống như thế xuất hiện. Phục sinh cũng không phải là nhất định nói kiếp trước là nam, đời này chính là nam tử. Mấy người không có gì để nói, quan sát lẫn nhau một mắt. Phương Bình nhìn Lão Vương mấy người hồi lâu, hàm hồ nói, ta nhớ tới chiến thần là nữ. Vương Kim Dương sắc mặt tái xanh, ngươi còn dám nói bậy, lão tử hiện tại liền chơi chết ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục